Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 732, C732, anh không được đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trực giác của Diệp Phàm nói cho hắn, chắc chắn Sở Sở đã xảy ra chuyện. Diệp Phàm lập tức đặt vé máy bay chạy về Thiên Hải 5 phút trước. Trong biệt thự của đường Sở Sở, một đám khách không mời mà đến đã đến, đúng là đám người Sở Thiên. Đám người đại hổ nhị hổ canh giữ ngoài biệt thự bị càn lão bên cạnh Sở Thiên đả thương, tại sao lại là anh? Đường Sở Sở biến sắc, không phải tôi, chẳng lẽ là tên Diệp Phàm kia? Sở Thiên cười nói, anh muốn làm gì? Đường Sở Sở nhíu mày, nói, tôi muốn cô. Sở Thiên nhìn chằm chằm đường Sở Sở với ánh mắt nóng rực, giống như đang nhìn con mồi. Mời anh lập tức rời đi, nếu không anh Tiểu Phàm biết được sẽ không bỏ qua cho anh. Đường Sở Sở lạnh nhạt nói, không cần dùng tên kia để đe dọa tôi. Chờ tôi chinh phục cô, hấp thu lực huyền âm trong cơ thể cô, thực lực của tôi có thể đột phá, đến lúc đó tên kia không là gì cả, Sở Thiên nói. Đường Sở Sở nghe vậy thì biến sắc, lao ra bên ngoài. Cản lão đứng chắn trước mặt đường Sở Sở, đường Sở Sở đột nhiên ra tay. Bây giờ thực lực của đường Sở Sở đã lên đến thiên cảnh ngũ trọng, có thể thấy được tốc độ tu luyện của thân thể huyền âm cực nhanh. Nhưng ở trong mắt Cản lão, chút thực lực này vẫn chưa đủ. Mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Chuyện nhanh hơn cả mấy chục chương. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Cản lão tung ra một trường đánh bay đường Sở Sở ra ngoài, ngã trên đất hộc máu. Người đẹp, đừng giấy giụa, đêm nay cô đã được định sẵn là của tôi. Sở Thiên lạnh lùng nói, bước từng bước về phía đường Sở Sở. Anh không được đến đây. Đường Sở Sở không ngừng kêu to, Sở Thiên tiến lên bắt đầu xé rách quần áo của cô. Không, đường Sở Sở hét lên, đột nhiên trong cơ thể của đường Sở Sở bộc phát ra một luồng khí lạnh đến tận xương. Sở Thiên bị luồng khí lạnh này bắn bay ra ngoài, Sở Thiên phun ra một ngụm máu tươi, Càn lão biến sắc, đỡ được đối phương, kết quả thân thể cũng bị chấn động liên tục lùi về sau. Công tử, ngài sao rồi? Càn lão vội vàng hỏi. Cô ta bị làm sao vậy? Sở Thiên khiếp sợ nói. Đàm Mỹ Sắc, lúc này trong cơ thể đường Sở Sở bộc phát ra từng luồng khí lạnh âm lãnh, thân thể bị đóng băng, lan ra cả ngôi biệt thự. Không xong, lực huyền âm trong cơ thể cô ta mất khống chế, nhanh chạy đi. Cản lão kêu lên, ông ta mang theo Sở Thiên chạy khỏi biệt thự. Bọn họ vừa rời khỏi biệt thự, cả ngôi biệt thự đã bị khí lạnh khủng bố này đóng băng. Đường Sở Sở biến thành một khối băng. Không biết sống chết. Cách chương.